bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 54, mami thức rồi, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. May mắn là vì tiểu bảo bối chính là người của anh từ đầu, hơn nữa may mắn là anh thịt vào cái đêm say rượu đó, thế mà là tiểu bảo bối, có thể nói là cho duyên nợ nên cả anh và tiểu bảo bối mới được như vậy. Chính là hiện tại cũng thật may mắn, anh tìm thấy tiểu bảo bối khi tiểu bảo bối vẫn còn độc thân, nếu như mấy năm sau anh mới tìm tiểu bảo bối, có phải hay không khi đó đã muộn. Hơn nữa tiểu bảo bối còn sinh cho anh 4 đứa con kháu khỉnh xinh xắn, tuy biết rằng cả 4 đều rất giống với tính tình của người Khổng gia nhưng Khổng Bắc Trình vẫn nhìn ra cả 4 đều có đôi mắt giống tiểu bảo bối, mặc dù đều là những con cọp nhưng 4 đứa luôn giả làm nai. Càng nghĩ đến 4 đứa con và tiểu bảo bối, Khổng Bắc Trình lại không thể nào buồn ngủ. Anh thật sự đang rất mong chờ ngày đoàn tụ đây. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng hôm sau, Đỗ Dương Xuân Hy ngủ lúc gần 3 giờ sáng, lại cài báo thức lúc 7 giờ 30 phút, lúc này chuông báo thức vang lên, Đỗ Dương Xuân Hy giật mình tỉnh dậy. Cô nhu nhu thái dương đau nhức vì ngủ không ngon của mình mà nhìn quanh một phòng, 4 cục thịt chắc đã đi ra ngoài cùng Long Điền Quân rồi. Đỗ Dương Xuân Hy không quá gấp rút chuẩn bị cô đi ra phòng khách nhìn một chút mới đi về phòng tắm, tắm rửa thay đồ. Tắm ra cô trang điểm xong lại lấy thêm 4 bộ quần áo cho 4 cục thịt. Còn chưa lấy xong thì tiếng mở cửa cùng với giọng nói non nớt của 4 bé vang lên. Không biết mami đã thức chưa nhỉ? Chắc thức rồi á, hình như hôm qua mami thức rất khuya, chúng ta không nên làm phiền mẹ. Ba anh em nói chuyện to nhỏ chỉ có mỗi Đỗ Đức Xuân nghiêng im lặng. Cô bé nhìn trái lại nhìn phải một lúc non nớt nói. Mami thức rồi, à, ba anh em nhìn về cục cưng của mình. Mọi thứ trong nhà đều thay đổi, trên bàn lúc khi chúng ta đi không có 8 bình sữa nhưng lúc này lại có. Đỗ Đức Xuân nghiêng nói. Ba anh em Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nghĩa và Đỗ Đức Nhân gật đầu nhìn Đỗ Đức Xuân nghiêng bằng ánh mắt cưng chiều cùng khen ngợi. Cục cưng của anh thật thông minh nha. Ôi bé cưng thông minh quá. Bé cưng thông minh giống anh ghê ha ha. Đỗ Dương Xuân Hy nghe mà buồn cười, cô đi ra nhìn 4 cục thịt nói. Hôm nay chúng ta lại đi ra ngoài có chịu không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 5 phần 5 chương, đủ 23 ca phiếu, 18 giờ ngày 05/06/2019, Bu sẽ bão 7 chương. Nếu mà chỉ đủ 21 ca phiếu, thì Bu sẽ bão 5 chương nha. Cách chương.